Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, hiểu lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Miura Yumiko sau khi tỉnh lại cảm giác đầu thật giống như có chút đau. Cả người đều không có tinh thần gì. Bất quá bình thường nàng cũng thường xuyên thức đêm. Loại trạng thái này sớm đã thành thói quen. Mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát một cái phương hướng cánh cửa sau liền từ trong phòng ngủ lục lọi đi ra ngoài. Chuẩn bị đến phòng vệ sinh giải quyết một cái nhân sinh đại sự. Nhưng mới vừa từ chính giữa căn phòng móc ra liền thấy cầm lấy cái đĩa chia. Bình tĩnh mà xem xét. Chia quả nhiên cái đĩa chính giữa ẩm thực thật sự phi thường mỹ vị. Tại Miura Yumiko mười mấy tuổi nhân sinh chính giữa. Tại mùi vị phương diện có thể vượt qua trong tay Chia ẩm thực tuyệt đối không cao hơn số một bàn. Tay, thứ Miura Yumiko thích nhất chính là sushi cùng ẩm thực cao cấp. Trong tay Chia bưng đồ vật tuyệt đối có thể được xếp loại ở phía sau già. Nhưng vào giờ phút này, nàng lại không có một chút xíu cao hứng cảm giác. Nhất là nhìn mình một chút trên người cũng không phải là trước truyền đồng phục học sinh. Mà là đổi lại một thân không biết quần áo ngủ của ai sau. Sắc mặt của Miura Yumiko càng thêm khó coi lên. Hơi hơi hồi ức một cái sau. Nàng cuối cùng nhớ ra tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Tại Chiya mời mọc nàng theo Chiya đi tới Tokyo. Trên đường gặp phải một cái Chunibyo. Bị Mizunashi Rina cứu. Tại Mizunashi Rina giới thiệu một chút nhận thức đang ăn khách thần tượng Okino Yoko cùng Sakuraji Mai. Hơn nữa thành công bái Okino Yoko vi sư. Trở thành một tên thần tượng luyện tập sinh. Bởi vì cao hứng, cho nên tại Okino Yoko cùng Mizunashi Rina rượt dây xuống uống một chút rượu. Nhưng là không nghĩ đến tửu lượng của mình kém như vậy. Uống hai chăn sau cũng không biết chuyện về sau. Vô luận là ở trong điện ảnh vẫn là tại trong tiểu thuyết đều từng xuất hiện loại này tình tiết. Tương tự, Miura cô ấy tự nhiên đoán được trên người mình rốt cuộc tương đương chuyện gì xảy ra. Mặc dù lại quyết định thành làm thần tượng thời điểm liền đã làm xong xảy ra chuyện như vậy chuẩn bị. Nhưng sự tình chân chính phát sinh sau, Miura cô em vẫn là cảm thấy tức giận vô cùng. Nhất là hung thủ chính là mình người quen thời điểm. Nhìn lấy Chia tấm kia treo nụ cười gương mặt, Miura Yumiko quả thật là hận không thể dùng móng tay của mình hoa lên mấy đạo. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Bởi vì nàng biết chính mình một người nữ sinh cũng không phải là Chia vị này trước thiếu niên bất lương đối thủ. Hơn nữa Chia dù nói thế nào cũng là lão bản của nàng. Nếu như cùng Chia xích mích mà nói tối hôm qua tội nàng liền nhận không. Mặc dù tức giận vô cùng, nhưng Miura Yumiko vẫn là cưỡng ép đem phần tức giận này áp chế xuống. Bởi vì Chia không chỉ là Suei Clan thiếu chủ, cùng tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo dường như cũng có phi thường quan hệ phức tạp. Vô luận đi a một con đường mình cũng không phải là đối thủ của Chia. Đắc tội Chia mà nói không chỉ nàng sẽ bị Chia điều giáo thành binh khí nóng. Thậm chí liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng có thể sẽ tao ngộ đủ loại bất trắc. Chuyện tối ngày hôm qua ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Sẽ không truy tố ngươi cũng sẽ không báo cảnh sát. Ngươi cũng không cần đem chuyện tối ngày hôm qua coi là chuyện to tát. Bất quá nếu như có thể mà nói sau đó có thể không muốn nói với ta sao? Ừ, nhìn thấy bộ dáng tức giận kia của Miura Yumiko sau Chia cũng hơi hơi ngẩn người một chút. Bất quá thấy được trên người nàng ai sau đó liền phản ứng lại. Nhất định là bởi vì phát hiện quần áo trên người mình bị đổi. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Chia, cho nên cho là Chia tối ngày hôm qua làm cái gì với nàng. Trên mặt lộ ra một tia trêu chọc ý vị. Chia có chút mong đợi sau đó Miura Yumiko sau khi biết chân tướng bộ dáng quẫn bách kia rồi. Chiya có chút mong đợi. Sau đó Miura Yumiko sau khi biết chân tướng bộ dáng quẫn bách kia rồi. Chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện xảy ra tối hôm qua nhiều như thế. Ngươi chỉ là một kiện kia. Ngươi, nhìn lấy Chiya không chỉ không có chút nào hối cải. Thậm chí lộ ra nụ cười đắc ý. Miura cô em vàng tức giận hơn lên. Nàng có chút vui mừng chính mình còn chưa kịp kết hợp Chiya cùng Dango sự tình rồi. Nếu không Dango đã sớm bị Chiya cật kiền mạt tịnh. Cầu NP cầu bắp đậu không bất quá ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi lên cho Chiya một cái tát. Tuka bưng một cái khác, cái đĩa từ phòng bếp đang ăn khách chung quy đi ra. Yêu, tỉnh chưa? Tửu lượng của ngươi chỉ có hai chén nồng độ thấp đến tột cùng trình độ. Nếu như không muốn lấy sau gặp phải chuyện gì tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc rượu cồn tốt. Nhìn thấy Miura Yumiko sau, Tuka cũng cùng nàng lên tiếng chào, thuận tiện xin khuyên nàng một câu. Miura Yumiko cũng ngẩn người một chút, nàng không nghĩ tới căn nhà này trừ Chiya ở ngoài lại còn có người khác. Mặc dù có chút hoài nghi đối phương cũng là Chiya mang tới chơi một chút phi thường quá đáng Bailey. Nhưng là cảm giác thân thể một chút lên cũng không có trong tiểu thuyết viết cái loại này cảm giác. Nóng hừng hực, Miura Yumiko cảm giác sự tình phải cùng chính mình giống nhau hơi nhỏ có chút không giống. Cái đó, xin hỏi quần áo của ta là ai đổi? Là ta đổi, làm sao? Không phải là người bạn trai nhỏ giúp đổi có chút thất vọng sao? Không, không phải vậy. Chúng ta không phải là loại quan hệ đó. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Miura Yumiko cũng nhìn thấy Chiya hướng nàng xem qua đi thời điểm biểu tình hài hước kia. Nghĩ đến chính mình mới vừa cùng Chiya nói. Mặt của Miura Yumiko trong nháy mắt biến thành máu tươi nhan sắc. Hung tợn chừng Chiya một cái. Hừ, biến thái, làm lời bị làm kêu biến thái thì coi như xong đi nhưng vấn đề là hắn không hề làm gì cả. Nhìn lấy bộ dáng của Miura Yumiko Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Hắn có chút hối hận không có đem Miura Yumiko mang đi nhà khách happy một chút. Cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.